Chương 941 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tự thân lên báo. Làm sao có thể? Một mực duy trì yên lặng thanh lãnh nữ tu Nguyên Nguyệt La Thất Thanh trong bốn người, lấy nàng linh thực tạo nghệ cao nhất, tại kiếm phong bên trong bồi dưỡng nhiều loại kiếm thảo, tự nhiễn ràng cải tiến ra một loại chủng loại mới tứ phẩm kiếm thảo độ khó, càng có thể huống, còn có cái kia cái gọi là cực kỳ thần dị tiểu động huyền kiếm hồ. Sư huynh không phải là bắt chúng ta nói đùa sao? Nói không chừng là một mực ở vào chính tòa kiếm phong đếm ngược, đầu óc đều bất tỉnh. Nhỏ gầy lão giả trong mắt có nồng đậm vẻ kinh nghĩ. Một thân một mình, cải tiến ra tứ phẩm kiếm thảo, kiếm hổ lô, đơn giản chưa từng nghe thấy. Nhiếp Thiếu Nham không khỏi cảm khái nói, bốn người đợi tại kiếm tông ít nhất đều có trăm năm, trong đó tu vi cao nhất kim tái càng là chờ đợi không thua 500 năm, tự nhiên rõ ràng cải tiến ra chủng loại mới kiếm thảo độ khó, kiếm thảo được xưng tụng kiếm tông hạch tâm cơ mật. Cũng là kiếm tông trường thịnh không suy một trong những nguyên nhân. Động huyền kiếm tông theo thành lập đến bây giờ, trải qua trên vạn năm tích lũy, tổng cộng mới có 42 loại tưởng kiếm thảo, nhưng bây giờ, Lục Huyền liền một mình cải tinh ra một loại. Đồng thời, còn đem cái kia tam phẩm dưỡng kiếm hổ lô cải tiến thành tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ. Nếu là kiếm tông ngoại môn đệ tử nắm giữ một cái, nhất định có thể tốt hơn lý giải, cảm ngộ động huyền kiếm khí, kiếm mạo tu vi có thể tiến triển phi tốc không chút nào khoa trương. Tiểu động huyền kiếm hồ nếu là tại trong tông môn phạm vi lớn lưu thông, ngoại môn đệ thực lực tổng hợp đều có thể hơi tăng lên một. Chỉ là cải tiến ra hai loại chủng loại mới kiếm thảo kiếm hồ lô cũng đủ để cho kiếm. Tông trên dưới lau mắt mà nhìn, có thiểu này đại biểu ý nghĩa hoàn toàn không chỉ như thế, một thân một mình liền có thể thay đổi ra tứ phẩm kiếm thảo, kiếm hồ lô, nếu là đạt được kiếm tông dốc sức tương trợ, tài. Nguyên đại lượng nghiêng, có thể hay không còn có thể thay đổi ra càng nhiều chủng loại, càng cao phẩm giai kiếm thảo. Kiếm hồ lô, đến lúc đó, toàn bộ kiếm tông ngoại môn đệ tử nhân thủ một thanh ngũ phẩm kiếm thảo, thật là như thế nào một cảnh. Tưởng, nghĩ đến nơi này, bốn người trong lòng đều là một mảnh hừng hực. Kiếm chủ anh minh. Có thể tuệ nhãn biết châu, đem lục sư điệt bực này báu vật mang về còn chân kiếm phong. Không hổ là còn chân kiếm phong lợi hại nhất kiếm tu. Lần sau tranh cử kiếm chủ lúc quan ngươi một chuyến, không? Quan lão hoàng. Kim tái càng trên mặt cười nở hoa, hồn nhiên không có lúc trước đối kiếm hoàng chân đem Lục Huyền mang về thái độ. Hoài nghĩ hắn nhìn Lục Huyền, càng xem càng hài lòng. Khu khụ, lục sư điệt không xa vạn dặm trở về kiếm tông, trên đường đi khổ cực. Không biết sư chất trước mắt có hay không sư thừa. Nếu là không có, Kim Mô nguyện ý thu sư chất làm đệ tử thần truyền. Hết thảy kiếm đạo cảm ngộ đều truyền thụ cho sư chất ngươi, lão hữu thời gian không nhiều. Tấn thăng nguyên anh huyệt vô vọng, đến lúc đó còn có khả năng đem một thân bảo vật đều lưu cho sư chất. Hắn thần thái thân mật đi đến Lục Huyền trước người. Kim sư thúc. Lục Huyền hé miệng, đang nghĩ ngợi như thế nào từ chối nhã nhặn đối phương lúc một đạo ánh sáng trắng bạc nhanh chóng đến, đem hai người ngăn cách ra. Cút sang một bên. Muốn thu đệ tử còn đến phi ngươi lão gia hỏa này. Kiếm hoàng chân giả bộ đá một thoáng nhỏ gầy lão giả. Sư chất không thích ước thúc, cho nên chẳng qua là bái nhập còn chân kiếm phong, không cẩn sư thừa. Mà lại, trước mắt sư chất đã có kết đan hậu kỳ tu vi, tiến vào kiếm phong về sau, cho dù là nghiên toàn phong lực, cũng sẽ nắm sư chất chồng chất đến nguyên anh cảnh giới. Đến lúc đó, sư chất liền sẽ trở thành còn chân kiếm phong lớn nhất chiêu bài. Kiếm hoàng chân nữa là hướng Lục Huyền hứa hẹn. Nữa là sung mạng nói Lục Huyền trong mắt hắn đã có vô thượng giá trị, chế phù. Linh nhưỡng liền có thể cho kiếm phong mang đến không biết. Nhiều ít chỗ tốt, nếu là tăng thêm xuất thần nhập hóa linh thực tạo nghệ, vậy thì càng thêm ghê gớm. Tốt, mấy người các ngươi đã nhận thức đến lục sư điệt. Sư chất mới đến, về sau có thể được chiếu cố nhiều hơn, nhưng chất có trở lại trong nhà mình cảm giác kiếm hoàng chân trên mặt ý cười thu liễm một chút, hướng kim tái càng bốn người dặn dò. Đó là tự nhiên, đều không cần ngươi tới phân phó. Kim tái càng lập tức tỏ thái độ. Còn chân kiếm phong thật vất vả xuất hiện như thế toàn diện hình nhân mới, tất nhiên đến cố mà trân quý. Nguyên Dung sư muội, còn làm phiền ngươi một thoáng, dân đầu lục sư điệt đi chứng nhận nội môn đệ tử thân phận. Đồng thời cho sư chất an bài một chỗ kiếm phong bên trong thích hợp nhất bồi dưỡng linh thực động phủ. Kiếm hoàng chân quay đầu nhìn về tên kia hỏa hồng đạo bào nữ tu nói ra, có nàng dân đầu, có thể bớt đi một chút rườm rà quá trình, có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem Lục Huyền đặt vào còn. Chân kiếm phong bên trong. Đến mức sư chất ngươi sở tu công pháp, kiếm kinh, cùng với kiếm thảo linh chủng chờ ta theo kiếm cung sau khi trở về mới hảo hảo thay ngươi an bài. Kiểm Hoàng Chân ôn hòa nói ra. Nhưng bằng sư thúc an bài, Lục Huyền tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Tốt, các ngươi đi đầu tán đi đi, Lục sư điệt tiến vào Còn Chân kiếm phong một chuyện, trước không muốn bốn phía lộ ra, hết thảy đều kết thúc về sau lại cáo tri người khác. Kiếm Hoàng Chân thần sắc nghiêm nghị hướng phía bốn tên Nguyên Anh chân quân nói ra, bốn người cùng nhau gật đầu. Ta sẽ chờ cần muốn đích thân đi một chuyến kiếm cung, đem Lục sư điệt hai loại chủng loại mới kiếm thảo kiếm hổ Loria cho bọn hắn thật tốt xem một thoáng. Linh thực điện bên trong mấy cái kia bình thường con mắt sinh trưởng ở trên đầu chờ sau đó đến xem bọn hắn sẽ có phản. Ứng gì? Kiếm Hoàng Chân trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười cổ quái, trắng bạc kiếm quang bọc lấy thiên lôi kiếm thảo cùng tiểu huyền kiếm hồ nghênh ngang rời đi. Gọi ta chờ đừng rêu rao, chính mình còn cố ý đi kiếm cung khoe khoang. Kim Tái càng nhếch miệng, khinh thường nói ra. Kim Sư Huynh, ngươi đúng lý hiểu một thoáng kiếm chủ. Bình thường kiểm phong bên trong một đám đệ tử mặc dù chiến lực không mạnh, nhưng tình cờ còn có thể lấy được trung đẳng thứ tự. Có thể tu hành kỹ nghệ, nhất là kiếm tông bên trong có địa vị trọng yếu kiếm thảo linh thực sư, đã liên tục nhiều năm vảo mạc các loại, trường kỳ tao thụ còn lại kiếm phong chỉ trích. Hiện tại, thật vất vả nghênh đón Lục sư điệt, thật đúng là sư huynh bị đè nén nhiều năm như vậy, tự nhiên phải đi thật tốt. Phóng thích một thoáng. Nguyên Dung khẽ cười một tiếng. Nói ra, Tản Tản, Lục sư điệt, đây là lão hữu đưa tin kiếm phù, về sau tại kiếm phong bên trong có gì cần hỗ trợ có thể tùy thời tìm. Lão hữu giơ Kim Tái càng đem một viên xám đậm kiếm phù giao cho Lục Huyền, lập tức hóa thành một đạo ô quang lao ra phòng. Khách Nguyên Nguyệt Nguyên Dung cùng với Nhiếp Thiếu Nham đồng dạng giao cho Lục Huyền một viên đưa tin phù lục, thái. Độ cực kỳ thân thiện, rất nhanh, liền chỉ để lại tối vi nhiệt tình Nguyên Dung. Dân đầu Lục Huyền tiến đến chứng nhận nội môn đệ tử thân phận. Kiếm cung bên trong không gian cực kỳ rộng lớn, liếc mắt nhìn không thấy bờ, một tòa tòa cung điện xen vào nhau tỉnh tế, lần nhau khí thế tương liên, tự hổ ẩn chứa huyền ảo bí mật, hai đầu trắng bạc giao long hư ảnh tại kiếm cung bên trong cực tốc xuyên qua, kiếm khí tung hoành, dẫn tới bên trong. Vô số kiếm tu chú mục, hư ảnh một thanh xông vào trong đó một tòa viết linh thực điện ba cái xưa cũ chữ lớn trong cung điện. Kiếm Hoàng Chân thân ảnh nổi lên. Thật đúng là sư huynh, khó được tới một chuyến linh thực điện, làm sao, lại muốn cho các ngươi còn chân kiếm phong. Mấy cái kia không hăng hái linh thực sư đòi hỏi cao giai kiểm thảo linh chủng. Một đạo hơi lộ ra bén nhọn thanh âm vang lên, một tên tay áo tung bay, thân hình đơn bạc thanh niên đi vào Kiếm Hoàng Chân trước mặt. Không phải vậy, vừa vặn tương phản, ta lần này tới, là có kiếm thảo linh chủng muốn nộp lên cho kiếm cung. Kiếm Hoàng Chân thần sắc tự nhiên. Nhếch miệng lên, trên mặt hiển hiện một vệt thần bí ý cười. Chương 942 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thuần túy nhất linh thực sư. Thanh niên tên là Diệp Lăng Không, hai người từng bởi vì nhiều năm trước cạnh tranh Còn Chân kiếm phong kiếm chủ một chuyện lưu lại mâu thuẫn, bởi vì Còn Chân kiếm phong một mực tại chính tòa kiếm phong hạng chốc đấy, bởi vậy trong ngày thường đụng phải lúc, Diệp Lăng Không thỉnh thoảng sẽ dẻo cọc một thoáng Kiếm Hoàng Chân, đương nhiên, chẳng qua là một ít nhỏ đùa giỡn lời, cùng ở tại kiếm tông. Cái gì nhẹ cái gì nặng hai người vẫn là được chia rõ ràng đặt ở bình thường, Kiếm Hoàng Chân không. Thể thiếu đáp lại vài câu, có thể hôm nay tâm tình thật tốt, bởi vậy hoàn toàn không có nắm đối phương trong bông có kim lời để ở trong lòng. Nộp lên kiếm thảo kiếm hồ một ô. Theo ta được biết, dưới tay ngươi mấy cái kia linh thuật sư không cách nào bồi dưỡng đặc phẩm trở lên kiếm thảo, chẳng lẽ các ngươi còn chân kiếm phong còn nghiên cứu ra mới chủng loại. Nhường ta kiến. Thức một chút. Diệp Lăng không nghe vậy, vẻ mặt khẽ giật mình, hỏi. Không sai biệt lắm. Kiếm Hoàng Chân thuận miệng nói ra. May mắn từ bên ngoài đạt được một tên linh thực đại sư. Hắn phi thân tiến vào đại điện chỗ sâu, đi vào một tên thần tình nghiêm túc trung niên tu sĩ trước mặt. Lý sư đệ, ta chỗ này có một chủng loại mới tứ phẩm kiếm thảo, tứ phẩm kiếm hồ lô, mong muốn nộp lên cho kiếm cung. Trung niên tu sĩ tên là Lý Huyền Trần. Có Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, là linh thực điện trưởng lão một trong, đối kiếm thảo linh thực nghiên cứu rất sâu. Cầm tới nhìn một cái. Trung niên kiếm tu nhẹ nhàng gật đầu, ăn nói có ý tứ, Kiếm Hoàng Chân một tay một dẫn, thiên lôi kiểm thảo cùng với tiểu động huyền kiếm hổ liền xuất hiện tại Lý Huyền. Trần trước mặt, Lý Huyền Trần nhìn thấy hai loại chủng loại mới linh thực, mí mắt đi lên vừa nhất, lập tức có mấy phần hứng thú, hắn đem thiên lôi kiếm thảo dâng dắt đến trước người, cẩn thận chu đáo lấy thân kiếm. thỉnh thoảng bắn ra một đạo rất nhỏ kiếm khí rơi vào kiếm thảo lên. Đây là thiên lôi kiếm thảo, do bình thường nhị phẩm kiếm thảo nhiều lần cải tiến mà thành, bên trong ẩn chứa nồng đậm lôi linh khí hơi thở, khiến cho kích phát ra kiếm khí phụ thêm lôi mang công kích hiệu quả. Kiếm hoàng chân hướng trung niên kiếm tu giới thiệu nói. Sơ bộ khảo thí, đúng là mới tứ phẩm kiếm thảo. Lý Huyền Trần trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười, hắn ngược lại đem lực chú ý thả tại cái kia xanh biếc loang lỗ hổ lô lên. Đây là tam phẩm dưỡng kiếm hổ lô cải tiến mà thành. Tiểu động huyền kiếm hồ bề ngoài nhìn qua cùng đời trước dưỡng kiếm hồ lô có 7-8 phần tương tự bất quá, bên. Quy đê quy 5 IP 5 trong nhưng lại có hoàn toàn khác biệt khác nhau, nhẹ nhàng lay động, một luồng rất nhỏ kiếm khí theo trong hồ lô mặt bắn ra, kiếm khí nhanh chóng, lại bị Lý Huyền Trần hai ngón tay tùy ý nắm, không thể động đậy. Này nhỏ tiểu hồ lô bên trong lại có một đạo động huyền kiếm khí. Hắn mặt lộ vẻ nghĩ hoặc, có chút ngoài ý muốn nói. Không sai, đây cũng là tiểu động huyền kiếm hồ tên tồn tại. Mặc dù chỉ có một luồng, nhưng đối với những cái kia luyện khí hoặc là trúc cơ cảnh giới ngoại môn đệ tử tới nói nhưng lại có lợi ích rất lớn, có thể trợ giúp bọn hắn lĩnh ngộ kiếm tông các đại kiếm kinh, vì về sau tu hành đánh tiếp theo cái tốt. Đẹp cơ sở. Kiếm hoàng chân ra vẻ cẩn thận mỉm cười nói. Bảo bối tốt. Bất tri bất giác đi vào phụ cận Diệp Lăng không nhịn không được cảm khái nói. Ngươi cái tên này đi một chuyến Vân Hư vực, từ nơi nào đào tới này sao một cái linh thực nhân tài. Một ngoại nhân có thể nghiên cải tiến ra tứ phẩm kiếm thảo cùng kiếm hổ lô, không phải là lừa gạt. A, hắn nghĩ hoặc hỏi, thật sự là trước mắt một màn này quá mức không thể tưởng tượng nổi, cao giai linh thực, nhất là cao giai kiếm thảo. Mỗi một loại mới chủng loại, đều cần tông môn tiêu tốn rất nhiều sức người vượt lực, trải qua nhiều năm mới có thể thay đổi lương thành công trước mắt, kiếm hoàng chân thế mà một thoáng xuất ra hai loại, dùng hắn nguyên anh cảnh giới tâm tính, cũng không. Khỏi lòng sinh hoài nghĩ. Yên tâm, tên kia linh thực sư là ta kiếm tông chỉ nhánh đệ tử, lai lịch lại trong sạch bất quá. Kiếm hoàng chân tự tin nói ra. Tốt như vậy thiên tài, lưu tại các ngươi còn chân kiếm phong không phải vô ích bị làm trễ nải sao? Không bằng tới ta Song Hư kiếm phong, cam đoan hắn sau này tại kiếm tông bên trong rực rỡ hào quang. Ngươi muốn cái gì, Song Hư sư huynh đều sẽ thỏa mãn ngươi. Diệp Lăng không chủ động thay mình kiểm chủ sư huynh đào người, kiếm hoàng chân liếc mắt nhìn hắn, hồn nhiên không để ý đến. Lý sư đệ, như là đã nghiệm chứng này thiên lôi kiếm thảo cùng tiểu động huyền kiếm hồ, không biết linh thực điện có hà trọng thưởng. Hắn hướng trung niên kiếm tu hỏi. Chẳng qua là sơ bộ nghiệm chứng. Dù sao chẳng qua là hai gốc thành phẩm linh thực, có lẽ chẳng qua là mang theo ngẫu nhiên nhân tố dị biến. Tiếp đó, còn cần có linh chủng làm bổ sung, cùng với trọng yếu nhất ngưng chủng pháp. Thật đúng là sư huynh ở chỗ này chờ một lát, này hai gốc kiếm thảo kiếm hồ lô còn cần trong điện còn lại linh. Thực sư xác nhận. Mặc dù hắn đã xác định không sai, nhưng dính đến toàn chủng loại mới kiếm thảo kiếm hồ lô, nên có cẩn thận vẫn là muốn. Có. Tốt, không có vội hay không, vừa vặn rất lâu không có tới linh thực điện, ở chỗ này dạo chơi. Kiếm hoàng chân giờ phút này tâm tình cực kỳ thoải mái, khẽ cười nói. Kê còn chân kiếm phong. Lục sư điệt, hiện tại đã xác nhận tốt ngươi thiên kiếm tông đệ tử thân phận, đồng thời khảo nghiệm ngươi căn cốt tư chất, tiếp xuống cũng chỉ cần một bước cuối cùng. Kiếm tông sẽ dùng đặc thù bảo vật kiểm tra một thoáng có hay không có yêu ma tà túy tiềm phục tại trong cơ thể ngươi. Để tránh bị chúng nó hoặc là một chút ý đồ bất chính tà tu lẫn vào trong tông môn. Người mặc hỏa hồng đạo bào Nguyên Dung cười nói với Lục Huyền, có tên này Nguyên Anh chân quân dân đầu, Lục Huyền hoàn thành thân phận nghiệm chứng hiệu suất cực cao, hắn trong túi trữ vật một mực giữ lại lúc trước thân phận của Thiên Kiếm Tông Minh Bài, bên trong. Ẩn chứa máu tươi quản, lại thi triển ra mấy loại Thiên Kiếm Tông kiếm quyết về sau, liền dễ dàng quá quan đến mức căn cốt, tư chất, tại đã triệt để luyện hóa lưu ly xích phượng cốt cùng với một chút thiên tài địa bảo cải thiện. Đã trung thượng chỉ tư, Lục Huyền vẫn tính hài lòng. Hết thảy nhưng bằng sư thúc an bài. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, hắn nuôi dưỡng tà túy nhục linh thần, yêu ma thiên thủ ma, tà vật huyết tuyền bạn. Mẫu đều tại Phong Nguyên tỉnh động nơi nào, đương nhiên sẽ không lo lắng bị phát giác máy may dị thường. Nguyên Dung mang theo hắn tới đến một tên cầm trong tay thanh đồng cổ kính Nguyên Anh trước mặt lão giả. Trương sư huynh, vâng phải phiền toái một thoáng ngươi. Lão giá nhẹ gật đầu. Đại lượng linh lực tràn vào thanh đồng trong cổ kính, tiếp lấy hướng Lục Huyền lung lay, một đạo mịch thanh huy rắc vào Lục Huyền trên thân, tại hắn thân thể bốn. phía chậm rãi lưu chuyển. Này thanh đồng cổ kính là tông môn một kiện thất phẩm dị bảo, đủ loại tà dị, ô uế khí tức tại hắn chiếu rọi đến đều sẽ không chỗ che thân. Nguyên dung trong giới thiệu, hào quang màu xanh thu nạp, hóa thành một đạo thanh quang hồi trở lại đến thanh đồng. Trong cổ kính, vài tia khó mà nhận ra ánh sáng xám mang theo huyết sắc chọc lóe lên, chớp mắt khôi phục bình thường. Sư huynh như thế nào? Nguyên Dung mỉm cười hỏi. Quá bình thường, đừng nói yêu ma tà túy, cho dù là phổ thông tu sĩ trong cơ thể hung sát, mùi huyết tỉnh, đều là lác đác không có mấy. Có thể tu luyện tới cảnh giới kết đan, thường thường cần trải qua hàng trăm hàng ngàn lần cùng yêu thú, tu sĩ chờ tranh. Đấu, trong tay tính mệnh khẳng định sẽ có không ít, lục sư điệt như vậy thật sự là quá là hiếm thấy. Lão giả có chút ngoài ý muốn đánh giá Lục Huyền. Bẩm sư thúc, sư chất ta chẳng qua là một tên linh thực sư, xưa nay thiện chí giúp người, không sở trường đấu pháp, cho. Nên rất ít thăm dò bí cảnh, tập trung tỉnh thần đặt ở bồi dưỡng linh thực cùng tăng cao tu vi lên. Lục Huyền mỉm cười trả lời. Khó trách, sư chất như vậy, dù cho tại linh thực sư bên trong, cũng là thuần túy nhất một loại kia. Lão giả không khỏi cảm khái. Chương 943 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trọng thưởng cố nhân. Sư thúc quá khen. Lục Huyền cúi đầu cười một tiếng, trên nét mặt mang theo vài phần ngại ngùng. Ta mặc dù nuôi dưỡng tai cấp tà túy nhục linh thần, cùng với trưởng thành sau tương đương với nguyên anh chiến. Lực thiên thủ ma, dùng vô số tu sĩ, yêu ma máu thịt, hồn phách, hài cốt chờ tẩm bổ rất nhiều tà dị linh thực, nhưng ta đúng là một cái thuần túy linh thực sư, một cái thoát ly cấp thấp sát lục thú vị linh thực sư. Hắn ở trong lòng âm thầm chửi bậy nói, hoàn thành thân phận chứng nhận toàn bộ quá trình về sau, Lục Huyền thuận lợi đạt được Động Huyền Kiếm Tông đệ tử. Thân phận minh bài lớn chừng bàn tay, mặt trái viết Động Huyền nhị chữ, đầu bút lông như lợi kiếm đồng dạng sắc bén, ngưng thành kỹ dưới, phản phất chia tách số lượng 10/100 đạo kiếm khí đập vào mặt. Hắn trong góc, có thật đúng là nhị chữ, cho thấy Lục Huyền còn chân kiếm phong đệ tử thân phận, chính diện lại có chạm đất huyền nhị chữ, hiện lên màu đỏ như máu. Bên trong có dấu một tia máu tươi của hắn, hồn. Phách, bất quá thân phận minh bài mang theo xảo diệu cơ quan cấm chế, nếu là có tu sĩ mưu toan từ bên trong lấy ra kiếm tông tử máu huyết, hồn phách, sẽ tự động kích khởi cơ quan cấm chế, triệt để tiêu hủy thân phận minh bài. Cũng là vì tốt hơn bảo hộ kiếm tông môn hạ đệ tử tiếp theo, hắn lại lấy được nội môn đệ tử có chế thức pháp bào, phi kiếm chờ một đám vật phẩm. Chúc mừng Lục Sư Điệt, chính thức trở thành Động Huyền Kiếm Tông nội môn đệ tử. Nguyên Dung cười không ngóc nói. Đa tạ Nguyên sư thúc. Lục Huyền ngắm nghía trong tay thân phận minh bài, trong lòng có loại hốt hoảng cảm giác. Tự hồ thấy hơn 80 năm trước, tên kia đã từng bái nhập Thiên Kiếm Tông ngây ngô thiếu niên thân ảnh, hai người một lần nữa trở lại còn chân kiếm phong trong đại điện, Nguyên Dung đang muốn mang Lục Huyền đi chọn lạ một chô thượng. Đẳng động phủ. Đột nhiên, mấy đạo kiếm quang từ đằng xa bắn nhanh tới, ngoại trừ kiếm hoàng chân bên ngoài, còn có hai tên nguyên anh chân quân. Một tên thần tình nghiêm túc trung niên tuỷ, cùng với một vị trí đầu mọc ra kỳ dị linh mục thanh niên. Gặp qua thật đúng là sư thúc, hai vị sư thúc. Lục Huyền vội vàng kính cẩn thi lễ, Lục Sư Điệt đã trở thành nội môn đệ tử, kiếm hoàng chân quét qua treo ở Lục Huyền bên hông thân phận minh bài, trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười. Ta tới cấp cho ngươi dẫn gặp một chút, vị này là Lý Huyền Trần, linh thực điện trưởng lão, từng bồi dưỡng ra nhiều loại cao giai kiếm thảo, là kiếm cung bên trong số một số hai kiểm thảo linh thực sư. Kiếm Hoàng Chân chỉ tên kia thần tình nghiêm túc trung niên tu sĩ nói ra. Gặp qua Lý trưởng lão. Lục Huyền kính cẩn thi lễ. Được. Lý Huyền Trần trên mặt hiển hiện một vệt hơi lộ ra cứng đờ mỉm cười, nhìn ra được bình thường rất ít toát ra như vậy thần. Vị này là Cố Quân, cùng là linh thuộc điện trưởng lão, tỉnh thông đồng thuật, thiện ở phân rõ các loại linh thực lan. Gặp qua Cố trưởng lão. Mọc ra kỳ dị linh mục thanh niên đồng dạng mỉm cười đáp lễ, Lục Sư Điệt, ngươi cải tiến ra tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo cùng với tiểu động huyền kiếm hồ ta đã cho này hai tên trưởng lão xem qua. Trước mắt đã có sơ bộ xem xét kết quả, chẳng qua là còn cần sư chất ngươi cung cấp tương ứng linh chủng, cùng với chủ. Yếu nhất ngưng chủng chỉ pháp, tới tiến hành cuối cùng xác nhận, kiếm hoàng chân trầm ngâm một thoáng, nói với Lục Huyền. Không có vấn đề. Lục Huyền xóm tại tới trước liền cần nhắc đến phương diện này vấn đề. Lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra mấy viên linh chủng, cùng với chỉnh lý tốt hai cái xanh nhạt ngọc giản, Trong Ngọc Giản phân biệt là Thiên Lôi Kiếm Thảo cùng Tiểu Động. Huyền Kiếm Hồ ngưng chủng chỉ pháp, Cố Quân tiếp nhận linh chủng, cái trán linh mục chậm rãi mở ra, một luồng nhà nhạt lục quang xâm nhập linh chủng. Nội bộ rất nhanh, lục quang theo linh chủng bên trong bay ra, vô hình tiêu tán ở trên không e theo linh chủng sinh cơ đến xem đúng là tương ứng linh chủng, xem ra cái kia hai gốc chủng loại mới Kiếm Thảo Kiếm Hồ Lô đều không phải là ngẫu nhiên. Cỡ Quân nhắm mắt trầm tư một hồi, làm ra kết luận. Rất tốt. Lý Huyền Trần khẽ vuốt cằm. Lục Sư Điệt, hai loại mới linh thực đã cơ bản xác định là ngươi cải tiến mà thành. Bất quá, để bảo đảm không có sơ hở nào, vẫn phải nghiệm chứng một chút ngưng chủng chỉ pháp có được hay không. Dù như thế nào, đa tạ sư chức ngươi đem trân quý như thế đồ vật hiện lên cho tông môn. Hắn vẻ mặt ôn hòa nói ra, cao gia linh thực ngưng chủng chỉ pháp, thả ở đâu đều là đầy đủ trân quý, Lục Huyền cải tiến hai loại linh thực đều cùng, kiếm tông cùng một nhịp thở, kia liền càng không cần phải nói. Đây là sư chức ta phải làm. Lục Huyền cúi đầu nói ra. Cải tiến ra hai loại linh thực, vô luận là kiếm thảo vẫn là dưỡng kiếm hồ lô, đều là tới từ tông môn, hiện tại cũng là một loại ý nghĩa khác. Y có thể sử dụng hai loại ngưng chủng chỉ pháp, làm kiếm tông cường thịnh góp một viên gạch, tận một phần sức mọn, là sư chất vinh hạnh của ta. Hắn ngôn từ khẩn thiết nói ra, những lời này lập tức nhường ở đây ba người cùng nhau gật đầu, nhìn về phía Lục Huyền trong ánh mắt đều là vẻ tán thưởng. Lục Sư Điệt, ngươi lần này bái nhập kiếm tông, dâng lên như thế trân quý bảo vật, tông môn đương nhiên sẽ không nhường ngươi ăn thiệt thòi. Nơi này có một vạn kiếm ấn, tại trong tông môn sức mua coi như không tệ, có thể đổi lấy đủ loại trân quý bảo vật, sư chất trước nhận lấy. Chờ ngươi này mấy cái linh chủng mọc rễ nảy mầm, mặt khác sẽ có trọng thưởng. Tông môn sẽ kiệt lực bồi dưỡng, thúc chúng nó, xác định có thể ngưng chủng về sau, còn có cuối cùng ban thưởng. Lý Huyền Trần thần sắc nghiêm nghị nói ra, một cái túi đựng đồ chậm rãi tung bay đến Lục Huyền trước người. Đa tạ sư thúc. Lục Huyền từ chối không được, vội vàng biểu thị cảm kích, chờ Lý Huyền Trần cùng Cố Quân hai người sau khi rời đi, Kiếm Hoàng Chân trên mặt hiển hiện sốt ruột cười. Sư chất, này một vạn kiếm ấn ngươi có thể được thật tốt thu. Kiếm cung linh thực điện cũng là rơi xuống tiền vốn lớn, lần thứ nhất ban thưởng liền nặng như vậy. Một vạn kiếm ấn, cơ bản có thể tại trong tông môn đổi lấy một thanh thất phẩm phi kiếm, hoặc là một viên thượng đẳng thất phẩm linh đan. Hắn hướng Lục Huyền giải thích nói. Không hổ là nổi tiếng chư thiên giới vực động Huyền Kiếm Tông, ra tay xa hoa như vậy. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, bất quá, hắn xuất ra hai loại ngưng chủng pháp xứng đáng này phần ban thưởng, mặc dù cũng chỉ là tứ phẩm, có thể thật sự là rất thích hợp động Huyền Kiếm Tông, phản phất là làm kiếm tông chế tạo. Riêng đồng dạng, dãy núi liên miên chập trùng. Nơi này là ngoại môn đệ tử sinh hoạt tu hành khu vực, sinh hoạt hơn vạn danh kiếm tông đệ tử u tĩnh dưới ngọn núi. Một cái hắc bạch thái cực đồ án im ắng xuất hiện, chớp mắt xoay tròn biến lớn, mọc ra hắc bạch song. Đồng Các Phát theo thái cực đồ án bên trong chui ra, hắn phi thân tới đến một chỗ trước tiểu viện, thật sâu nhìn một cái viện nhỏ chô sâu, mở miệng nói ra. Hỏa sư đệ nhân tại động phủ, tại hạ Các Phát, trước đến thăm sư đệ ngươi. Tiếng nói vừa ra không bao lâu, một tên người mặc lón pháp bào đỏ đồng tử từ bên trong bay ra, nhìn qua là thiên chân vô tà khuôn mặt. Có thể trên nét mặt nhưng lại có rõ ràng vẻ mệt mỏi. Các sư thúc. Đồng tử khom lưng hướng Các Phát vấn an nói. Nói bao nhiêu lần, người ta không cần khách khí như thế, dùng sư huynh đệ tương xứng là đủ. Các Phát bất đắc dĩ nói ra. Sư thúc đã là kết đan chân nhân, lại dùng sư huynh đệ tương xứng không hợp lễ tiết. Đồng tử chính là lúc trước Thiên Kiếm Tông chân truyền đệ tử Hỏa Lân Nhi. Chẳng qua trước mắt Vân Như cũ là trúc cực giới viên mãn, ấy lần này tới, là có chuyện tìm hỏa sư đệ ngươi. Sư thúc thỉnh giảng. Hỏa Lân Nhi kính cẩn nói ra. Ngươi còn nhớ rõ ban đầu ở Thiên Kiếm Tông lúc, thân là linh thực sư Lục Huyền lục sư đệ sao? Hắn trở về động Huyền Kiếm Tông, còn xóm bị thật đúng là kiếm chủ thu làm nội môn đệ tử. Các Phát từ tốn nói. Chương 944 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lôi âm kiếm thảo, tâm kiếm hổ. Lục Huyền sư đệ. Bị thật đúng là kiếm chủ tự mình thu làm nội môn đệ tử. Hỏa Lân Nhi khắp khuôn mặt là không thể tin, trong lòng của hắn hoàn toàn không cách nào đem cả hai liên hệ đến cùng một chỗ. Một cái là lúc trước Thiên Kiếm Tông bên trong một tên tinh thông linh thực sư đệ. Một cái là trưởng quản chính tòa kiếm một trong thật đúng là kiếm chủ. Nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới cả hai sẽ có như thế liên quan. Không sai, chính là Lục Huyền lục sư đệ. Lần này thật đúng là kiếm chủ đi tới Vân Hư vực tham gia Ly Dương Đạo Tông. Tổ chức Vạn Linh Đại Hội, ngoài ý muốn phát hiện lục sư đệ bóng dáng. Bị sư đệ tại linh thực, linh nhưỡng các phương diện tài năng. Chỏ đã động, đem hắn đặt vào còn chân kiếm phong bên. Trong. Lục sư đệ đúng là linh thực một đạo bên trên có lấy không tầm thường thiên phú. Chờ một chút, các sư huynh, ngươi nói lục sư đệ được thu làm nội môn đệ tử. Nói cách khác, Hỏa Lân Nhi cảm khái bên trong, không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Cát Phát. Không sai, lục sư đệ đã đột phá đến cảnh giới kết đan. Cát Phát ngữ khí dừng một chút, trên mặt hiển hiện một tia đắng chát nụ cười. Mà lại đã là một tên kết đan hậu kỳ chân nhân. Kết đan hậu kỳ. Hỏa Lân Nhi tự lẩm bẩm, hai mắt có trong tích tắc thất thần, nghe được Cát Phát câu nói này, nội tâm của hắn bên trong có hứa nhiều tâm tình rất phức tạp cuồn cuộn. Chấn kinh, hâm mộ, vui vẻ, chua xót, ghen ghét, gây ai. Thật lâu, những tâm tình này mới hóa thành một tiếng thở thật dài, hắn trăm triệu không nghĩ tới, giữa hai người đã có to lớn như vậy hào rộng, lúc trước tại Thiên Kiếm Tông lúc, chính mình thiên phú xuất chúng, thân phận tôn sùng, thân vì chân truyền đệ tử, khí phách phong hoa, hạng gì phong quang, mà Lục Huyền chẳng qua là một tên linh thực sư, thiên phú bình thường, hoang phế tu hành, không sở trường đấu pháp. Hơn 10 năm đi qua, chính mình lần thứ nhất đột phá kết đan thất bại, căn cơ bị hao tổn, tâm trí mất tinh thần, bỏ ra rất lâu mới khôi phục như thường, nhưng đối phương cũng đã là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, cái này khiến hắn như thế nào? Duy trì tâm tính, không tại chỗ đạo tan nát con tim đã coi như là không tệ. Không nghĩ tới lục sư đệ lại có như cơ duyên này, hắn nhỏ giọng cảm thán nói, trong thanh âm có rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Xác thực, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Cát Phát nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển. Mấy ngày nữa, ta định hẹn một chút ngay lúc đó đồng môn tiểu tụ một thoáng, ăn mừng lục sư đệ gia nhập còn chân kiếm phong, đến lúc đó, hy vọng hỏa sư đệ rút sạch tới nhìn một chút. Ta một cái trúc cơ tu sĩ, có mặt mũi nào còn đi gặp trước kia sư đệ. Hỏa Lân Nhi yên lặng một hồi, nói ra. Hỏa sư đệ tuyệt đối không thể tự coi nhẹ mình, dùng thiên phú của ngươi, lần sau định có thể đột phá đến cảnh giới kết. Đang. Ngươi cùng lục sư đệ nhiều năm không thấy, hiện tại có tể tụ cơ hội, hẳn là thật tốt tự ôn chuyện tình, các phát ám chỉ nói. Tốt, người sư đệ kia ta đúng giờ phó ước. Hỏa Lân Nhi cấp tốc đem tâm tính điều chỉnh tốt. Cát Phát mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lòng của hắn cũng rõ. Ràng, đã từng tiểu sư đệ đã là kết đan hậu kỳ tu sĩ, lại rất được thật đúng là kiếm chủ coi trọng, tiền đồ vô lượng, duy trì ở. Lúc trước tình nghĩa đồng môn đối với hắn có lợi mà vô hại, còn chân kiếm phong, Nguyên Dung mang theo Lục Huyền, đi vào kiếm đỉnh núi một chỗ rộng lớn động phủ trước, bên ngoài động phủ là vô biên biển mây, bên trong mơ hổ truyền đến trận trận kiếm khí tiếng rít tiến vào bên trong, dùng Lục Huyền trước mắt kiếm đạo tạo nghệ. Có thể nhạy cảm phát giác được trong động phủ ẩn chứa thần bí kiếm ý như là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, rồi lại phản phất ở khắp mọi nơi, tràn ngập tại toàn trong động phủ. Còn chân kiếm phong đệ tử tướng đối mặt khác kiếm phong ít một chút, bởi vậy có không ít trống không động phủ. Lục sư Điệt, ngươi xem chỗ này động phủ như thế nào? Diện tích cực kỳ rộng lớn có thể mở ra đại lượng linh điển, đồng thời, trong động phủ kiếm ý tại hết thảy trong động phủ. Chiếm giữ hàng đầu, có lợi cho kiếm thảo loại linh thực sinh trưởng. Chủ yếu hơn chính là, động phủ phụ cận có vừa tiến vào tâm kiếm hồ tốc độ cao lối đi, thuận tiện sư chất ngươi có thể thu. Thập linh dịch linh chủng. Nguyên Dung mang theo Lục Huyền xuyên qua tại động phủ các nơi, thao thao bất tuyệt giới thiệu nói. Đa tạ sư thúc, sư chất ta hết sức hài lòng, bất quá cái kia tâm kiếm hồ là hà kỳ dị tồn tại. Còn mời sư thúc giải hoặc. Lục Huyền mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Tâm kiếm hổ là kiếm tông bên trong một chỗ thần dị bảo địa, bên trong có vô cùng vô tận kiếm khí ngưng tụ thành linh, hóa thành một cái hồ lớn. Thỉnh thoảng sẽ có đệ tử trong môn phái tiến vào tâm kiếm hồ bên trong bế quan khổ tu. Nước hồ đối với kiếm thảo loại linh thực sinh trưởng ra lấy lợi ích rất lớn, cùng trong thời gian sẽ còn thai nghén ra rất nhiều cao giai kiếm thảo linh chủng. Chẳng qua là, tiến vào tâm kiếm hồ chô sâu thu thập linh chủng, cần được tông môn đồng ý. Nguyên Dung kỹ càng giới thiệu nói. Còn có bực này bảo địa. Tương đương với lúc trước Thiên Kiếm Tông lúc chỗ kia kiếm trì vô hạn phóng to bản A. Nghe được có thể sưu tập đến cao giai kiếm thảo linh chủng, Lục Huyền lập tức tới mấy phần hào hứng, hắn lúc trước đã bị Nguyên Dung mang theo nhìn mấy chỗ động phủ, đối với nơi đây đầy nhất ý, lúc này làm ra lựa chọn. Liên quan tới sư chất về sau trồng linh thực vấn đề, trước tiên cần phải nói rõ với ngươi. Bình thường kiếm phong bên trong linh thực sư đệ tử, đạt được linh chủng đường tắc có 3 loại. Đầu tiên, là còn chân kiếm phong làm ra trọng đại cống hiến, thì sẽ có đủ loại ban thưởng, trong đó bao quát rất nhiều loại cao giai linh thực. Lục sư điệt ngươi lần này dâng lên cái kia 2 loại kiếm thảo kiếm hổ lô ngưng chủng chỉ pháp, ngoại trừ kiếm cung linh. Thục điện sẽ ban thưởng bên ngoài, kiếm phong cũng sẽ dành cho phong phú ban thưởng. Thứ hai, chính là kiếm phong cung cấp linh chủng, vị thác sư chức ngươi bồi dưỡng một ít đặc thù chủng loại linh thực. Bồi dưỡng thành thục sau sẽ tầng tầng tạ ơn. Cuối cùng, liền là sư chức ngươi tự động đi kiếm cung linh thực điện đối lấy linh chủng, hoặc là cùng trong môn đệ tử. Còn lại trao đổi. Dĩ nhiên, tại tông môn bên ngoài như thế nào đạt được linh chủng, cái kia chính là sư chất ngươi chuyện của mình. Đa tạ nguyên sư thúc. Lục Huyền cúi đầu cung kính nói ra. Lần này lục sư điệt nhường còn chân kiếm phong ra đủ đầu ngọn gió, kiếm chủ cố ý dặn dò ta, nhiều tặng cho sư chất cư một chút kiếm thảo linh chủng. Chỗ này có 30 miếng tam phẩm tứ phẩm kiếm thảo linh chủng, cùng với 10 viên ngũ phẩm kiếm thảo lan, liền đều giao cho sư chất ngươi, do ngươi tới an bài. Chờ bồi dưỡng thành thục sau có thể tự động bán, cũng có thể nộp lên cho kiếm phong đổi lấy linh thạch cùng cống. Hiến. Nguyên Dung vung vung lên hỏa hồng ống tay áo, lập tức trước người hiển hiện một đống nhỏ kiếm thảo linh chủng. Linh chủng nội bộ kiếm khí tướng dân, thỉnh thoảng truyền ra lẫn nhau giao kích tranh nhiên tiếng kiếm reo, trong đó, có không ít Lục Huyền đã từng bồi dưỡng qua chủng loại, Tĩnh Quang kiếm thảo, Kiếm Khổng Tước, Thanh Liên kiếm thảo, thậm chí có hắn lúc trước dâng lên Phong Lôi kiếm thảo, ngũ phẩm linh chủng cũng là chỉ có 3 loại. Trong đó hai loại hắn có chút quen thuộc, Phân Quang Độn Ảnh kiếm thảo cùng Bạch Cốt Sát Sinh kiếm thảo riêng phần mình 3 cái, còn có 4 cái linh chủng có chút thần dị, bên trong truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm, uy thế 10 phần. Lục Huyền tại tiếp nhận linh chủng lúc, xuyên thấu qua dưới da thịt theo thao trùng nang mang tới linh nhưỡng, biết được này một linh chủng tin tức cặn kẽ. Lôi âm kiếm thảo, ngũ phẩm linh thực, sinh trưởng quá trình bên trong cần dùng kiếm khí lôi âm tẩm bổ, thối luyện tranh thu sau kiểm tháng kích đất ro tt mang kiểm khí lôi ầm hiện gá đuổi hoi tâm đắc di. Chương 945 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Còn thảo tặng đan. Thật đúng là kiếm chủ thật sự là quá hào phóng, mới vừa vào tới liền tặng cho ta nhiều như vậy kiếm thảo linh chủng. Lục Huyền trong lòng không khỏi cảm khái, hắn lúc trước bồi dưỡng ngũ phẩm kiếm thảo, tổng cộng đều chỉ có 2-3 gốc, không nghĩ tới vừa bái nhập kiếm phong không đến một ngày, liền đạt được 10 viên ngũ phẩm kiếm thảo linh chủng. Nhiều như vậy kiếm thảo linh chủng, tích lũy giá trị tương đương khả quan, nếu là xem như bồi dưỡng sau mở ra trùng sáng ban thưởng. Vậy cũng không biết kiếm lời bao nhiêu. Chờ sư chức ngươi sau khi an định, kiếm phong đến lúc đó sẽ đưa tới một chút cao giai kiếm thảo linh chủng, giao cho ngươi tới bồi dưỡng. Về sau liền phải nhiều hơn vất vả sư chức. Ngay tại Lục Huyền âm thầm cảm khái ở giữa, Nguyên Dung nói tiếp. Không khổ cực không khổ cực. Làm kiếm phong là một điểm bé nhỏ sự tình, là chuyện đương nhiên. Lục Huyền vội vàng tỏ thái độ, thu hoạch trùng sáng chuyện tốt như vậy, hắn làm sao lại cảm thấy vất vả. Nguyên Dung bàn giao vài câu về sau, liền cáo từ rời đi. Lục Huyền vây quanh động phủ kiếm lời một vòng, lập tức tại bên ngoài bố trí xuống một tòa lúc trước đào thải xuống tết phẩm phòng hộ trận pháp. Ngay sau đó, hắn tới đến động phủ đằng sau, thi triển dẫn thuật, từng đầu linh nhưỡng hóa thành địa long cuồn cuộn. Rất nhanh hình thành một lũng lũng linh điền, hắn thận trọng đem mấy chục miếng kiếm thảo linh chủng để vào linh nhưỡng bên trong, tâm niệm vừa động, linh điền phía trên khói mây tụ lại, từng tia từng sợi linh vũ tung bay rơi xuống, xâm nhập lai nội bộ. Lục Huyền ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, từng tia rất nhỏ kiếm khí như là cá con đồng dạng phi tốc bơi lội, vô thanh vô tức. Cùng rất nhiều kiếm thảo linh chủng dung hợp, sơ bộ bồi dưỡng một phiên về sau, hắn lúc này mới hài lòng trở lại trong phòng. Lưng tự động Huyền Kiếm Tông lớn như vậy thế lực vân có chút chỗ tốt. Có thể tùy tiện đạt được cao gia linh chủng tạm thì không đề cập tới, tối thiểu tại bồi dưỡng linh thực lúc có thể an tâm không ít. Tại Thiên Tĩnh Động bên trong, mặc dù hai nơi động phủ đều ở vào khu vực an toàn, có thể Lục Huyền nhất định phải lưu thêm một cái tâm nhãn, miễn cho có tà tu hoặc là yêu ma xâm nhập, ảnh hưởng đến trong động phủ rất nhiều linh thực. Nhưng tại Động Huyền Kiếm Tông liền hoàn toàn không có này chút lo lắng, tà tu, yêu ma xâm nhập kiếm tông. Nhưng lúc kia, toàn bộ tu hành giới đoán chừng đều sắp xong rồi. Sau đó phải tuyển chọn một môn cảnh giới kết đan công pháp, cùng với kiếm quyết. Mặc dù ta đã tu luyện có Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp, cùng với thần tiêu chân pháp, nhiều loại kiếm. Quyết đã đạt đến hóa cảnh, có thể công pháp vân là muốn tuyển một thoáng. Lục Huyền trong lòng đã làm ra lựa chọn, công pháp liền tuyển trước kia sở tu tiểu ngũ hành công 3 đến tiếp sau, ngũ hành huyền công đến mức kiểm. Quyết, tùy ý lựa chọn 2-3 loại thích hợp bồi dưỡng kiếm thảo là được rồi. Này kiếm ấn cũng là cùng ban đầu ở Thiên Kiếm Tông lúc có hơi khác nhau. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một viên kiếm ấn, cùng Thiên Kiếm Tông bên trong kiếm ấn so sánh, kiếm trong tay ấn càng tinh xảo hơn, tích chứa kiếm khí cũng mạnh mấy phần. Dựa theo thật đúng là sư thúc lúc trước nói, này một vạn kiếm ấn có khả năng theo tông môn đổi được một viên thất đan dược, hoặc là một kiện phẩm chất trung hạ trung giai pháp bảo. Bỏ qua tông môn nội bộ giá cả, một viên kiếm ấn sức mua đại khái tại 300 đến 400 hạ phẩm linh thạch. Lục Huyền âm thầm tính ra đến, lần nữa làm kiếm tông khẳng khái hào phóng mà thấy kinh ngạc. Hai ngày qua đi, hắn vừa mới bồi dưỡng tốt rất nhiều kiếm thảo linh thực, liên tiếp vào các phát mời, tiến đến hắn chổng phủ, cùng lúc trước Thiên Kiếm Tông một đám đồng môn tiểu tụ. Hắn dựa theo tông môn phát địa đổ, ngự sử lấy phi kiểm đi vào các phát cho Huyền Dương kiếm phong, hướng các phát đánh tới một đạo đưa tin phù lục về sau, hơn 10 hô hấp về sau, các phát liền không biết từ nơi nào bay ra. Lục sư đệ, mau mau cho mời, có mấy tên lúc trước đồng môn đã đến. Hắn cười nói với Lục Huyền. Lần thứ nhất tới, có chút chưa quen thuộc con đường, thoáng làm trễ nải một chút thời gian, còn mời sư huynh chớ trách. Ha ha, sư đệ ngươi một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, kiếm chủ tự mình thu nhập dưới trướng, đừng nói là những lời này, các phát cười treo nói. Lục Huyền cùng sau lưng hắn, tiến vào một chỗ u tĩnh trong động phủ. Lục sư huynh, Lục sư đệ đã lâu không gặp. Gặp qua Lục sư thúc. Vừa một tiếng vào trong viện, liền có mây danh khí độ phi phàm tu sĩ cùng nhau đứng dậy, hướng Lục Huyền vấn an nói. Lục Huyền mỉm cười đáp lễ, tầm mắt quét qua, mấy người này đều là quen thuộc khuôn mặt, trong đó càng có hai tên lúc trước giao tình không cạn. Hỏa Lân Nhi gặp qua Lục sư thúc. Một tên người mặc hỏa hồng đạo bào đồng tử cúi đầu thi lễ nói. Hỏa sư huynh không cần khách khí như thế. Lục Huyền vội vàng nâng Hỏa Lân Nhi hai tay, trong sân này mấy tên đồng môn bên trong, ngoại trừ các phát bên ngoài, quen thuộc nhất không gì bằng trước mắt tên này đồng tử, lúc trước tại Thiên Kiếm Tông lúc nhận hắn không ít chiếu cố, thậm chí còn bị đưa vào tộc nhân của hắn lãnh địa bên trong. Hỏa Lân Nhi đã từng ra tay trợ giúp hắn giải quyết vị kia dùng thánh anh quả làm mồi nhử tà tu. Vô Hà sư tỷ. Lục Huyền cùng Hỏa Lân Nhi hàn huyên hai câu, đi vào một tên thanh lãnh nữ tử trước mặt, nữ tử trên đầu cài lấy một cây uyển như du long tế kiếm trâm gài tóc, trong suốt như ngọc vành tay dưới, treo hai đoạn tiểu kiếm, nhẹ nhàng lay động ở giữa phát ra kiếm reo thanh âm. Lục sư đệ, không nghĩ tới ngươi đã tu hành đến kết đan hậu kỳ cảnh giới, chúc mừng chúc mừng. Nữ tử chính là Thiên Kiếm Tông chân truyền một trong kiếm Vô Hà, hai người bởi vì kiếm Khổng Tước chờ cao giai kiếm thảo kết xuống không cạn giao tình. Lục Huyền trong tay còn có một thanh lúc trước đối phương ủy thác bồi dưỡng bạch cốt sát sinh kiếm thảo, đến tiếp sau thô trùng sáng bên trong đạt được cái kia lục phẩm bảo vật động huyền giới bia, vì hắn cải tiến xuất kiếm thảo kiếm hổ lô lập xuống cực đại công lao. Tại hắn về sau, lại có mấy tên đồng môn bao quát Thẩm Diệp ở bên trong, đi vào các phát trong động phủ, biết được lúc trước trong tông môn vị kia nổi danh nhất linh thực sư đã đột phá đến kết đan hậu kỳ. Mọi người tại sao khi khiếp sợ dồn đập lựa chọn đến đây ăn mừng, dù sao cùng là Thiên Kiếm Tông đệ tử, Lục Huyền trước mắt tiền đổ vô hạn. Dù cho trong lòng lại ghen ghét, cũng chỉ quẹt chôn sâu đáy lòng, đến đây thật tốt kết bạn một phiên. Các phát sớm đã chuẩn bị tốt linh quả linh nhưỡng chờ ăn. Trước, hắn sớm đã rõ ràng Lục Huyền tại linh nhưỡng phía trên xảo tạo nghệ, tại Lục Huyền lấy ra mấy bình linh nhưỡng về sau, nhếch miệng mỉm cười, không có để trong lòng. Mọi người tụ tập cùng một chỗ hồi ức lây ban đầu ở Thiên Kiếm Tông thời gian, nâng lên một ít thú vị sững lúc, riêng phần mình hiểu ý cười một tiếng. Ở trong đó, Lục Huyền cùng Thẩm Diệp, các phát mấy người kết bạn đã lâu, cùng mấy người khác lại chỉ là sơ giao, trong đó còn có mấy người chưa đột phá đến cảnh giới kết đan. Đối mặt Lục Huyền lúc có khả năng rõ ràng nhìn ra câu nệ, tới gần lúc chạng vạng tối, lần lượt có đồng môn hướng Lục Huyền cùng các phát cáo từ rời đi, trước khi đi dồn dập mời Huyền tiến đến bọn hắn chỗ động phủ làm khách. Lục Huyền từng cái đáp ứng, quay đầu nhìn về còn lưu trong sân kiếm Vô Hà cùng Hỏa Lân Nhi hai người, truyền âm nói, ỷ Vô Hà sư tỷ, ban đầu ở kiếm đường lúc, ngươi đem một viên ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo cùng một gốc bị hao. Tổng kiếm Khổng Tước ủy thác cho ta bồi dưỡng, hiện tại ta cùng nhau đưa đến kiếm tông chờ sau đó liền đưa chúng núi cho sư tỷ ngươi. Hỏa sư huynh chờ sau đó chờ một lát, trong tay của ta có một đan dược, vừa vặn thích hợp sư huynh ngươi, hôm nay gặp lại sư huynh, nói rõ cùng ngươi hữu duyên, liền tặng cho sư huynh. Hắn lúc trước thúc đẩy sinh trưởng, bồi dưỡng mây đời thánh anh trái cây gốc cây, đạt được mấy viên ngũ phẩm thánh. Anh Đan, đối với hắn chính mình tới nói tác dụng không lớn, vừa vặn dùng tới tặng cho chuẩn bị đột phá kết đan hỏa. Lân Nhi. Chương 946 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chương 947 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chương 948 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Sư huynh, cũng giúp ta xem một chút đi. Lục sư huynh quá khiêm nhường. Sư huynh có thể cải tiến ra tứ phẩm kiếm thảo, lại đem cái kia dưỡng kiếm hồ lô cải tiến thành tứ phẩm kiếm hồ lô, chúng ta trong lòng đều là khâm phục không thôi, mặc cảm. Thương tu viên vội vàng nói. Không đối gạt sư huynh, ta đám ba người tại linh thực một đạo thượng thiên vốn có hạn, giao trồng kiếm thảo hoặc nhiều hiệu ích có chút vấn đề, có thể hay không phiền toái sư huynh theo chúng ta cùng nhau đi xem một chút. Hắn hướng Lục Huyền phát ra mời. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười. Thương tu viên trong lời nói trong bông có kim, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương có phản ứng như thế, trong lòng của hắn cũng lý giải, dù sao ba người vốn là còn chân kiếm phong bên trong trình độ chiếm giữ hàng đầu linh thực sư, có thể Lục Huyền hàng tới về sau, ba người địa vị đãi ngộ đều có chỗ giảm xuống. Ví như lúc trước lấy được cái kia mấy chục miếng kiếm thảo linh chủng, nếu không phải Lục Huyền xuất hiện, cực có thể sẽ bị ba người chia cắt. Còn có chỗ này diện tích rộng lớn, linh khí dồi dào, ở vào tâm kiếm hổ lối đi phụ cận thượng đẳng động phủ, khả năng ba người đã sớm lòng sinh ngấp nghé. Bởi vậy, dù cho đối với Lục Huyền linh thực tạo nghệ rõ rõ ràng ràng, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút phiền phức khó chịu. Bất quá không có cách, năng giả nhiều đến, ai bảo Lục Huyền có vượt xa mọi người linh thực tạo nghệ đâu. Mời xem linh thực vấn đề không giả, có thể bên trong hẳn là còn có ý dò xét. Thôi được, vừa vặn đi tiêu diệt các ngươi này chút kế vặt, để cho các ngươi biết cái gì gọi là chuyên nghiệp. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn bồi dưỡng không biết nhiều ít gốc phẩm chất cao kiếm thảo, đối với kiếm thảo quá trình trưởng thành bên trong khả năng vấn đề xuất hiện như lòng bàn tay, cho nên lòng tin 10 phần. Tốt, cái kia ta liền cùng sư đệ sư muội đi xem một chút. Chẳng qua là không dám đảm bảo nhất định có thể phát hiện kiếm thảo sinh trưởng vấn đề. Hắn gật đầu đồng ý, sau đó đi theo ba người tới một chỗ động phủ. Vô luận là điện tích, còn là nồng độ linh khí, độ tĩnh khiết, xác thực so với chính mình chỗ kia động phủ kém rất nhiều. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái nói. Lục sư huynh, chỗ này. Tên kia lão nông tu sĩ đem Lục Huyền mấy người dân đến một khối linh điển trước, linh điển quanh mình khu vực, kiếm khí tùy ý bay lượn, bên trong trồng lấy vài gốc kiếm thảo, trong đó một gốc như là thanh liên nở rộ kiếm thảo đưa tới Lục Huyền chú ý, chính là hắn đã từng bồi dưỡng qua tứ phẩm thanh liên kiếm thảo. Bất quá cùng hắn lúc trước bồi dưỡng lúc lại có rất nhỏ khác nhau, kiếm thảo chung quanh kiếm khí lộ ra lộn xộn, và nhỏ kiếm hình cánh hoa tứ tán ra, lại cho Lục Huyền một loại không cân đối cảm giác. Một khối tràn đầy đỏ nhạt linh nhưỡng linh điền, nhàn nhạt hỏa hồng linh khí theo đất đai bên trong lượn lờ bay lên, kéo dài không tiêu tan. Thương sư đệ, đây là tứ phẩm nhiên diễm thổ. Có thể thu thập được nhiều như thế, có chút không dễ, Lục Huyền nhẹ nói ra. Hắn từng xem qua rất nhiều liên quan tới linh thực điển tịch, tự nhiên liếc mắt nhận ra này đỏ nhạt linh nhưỡng lai lịch. Lục sư huynh hảo nhãn lực. Đúng là nhiên diễm thổ, trước đó trồng không ít tam phẩm hỏa chúc linh quả, tại linh quả thành thục về sau, vừa lúc đạt được 4 cây ngũ phẩm canh kim kiếm thảo, liền đưa chúng nó trồng ở khối này trong linh điền. Bắt đầu bồi dưỡng lúc, canh kim kiếm thảo vẫn là như thường sinh trưởng, có thể gần nhất 1-2 năm, kiếm thảo mọc càng ngày càng kém, thậm chí sinh cơ uể oải. Thương tu viễn trong ánh mắt có rõ ràng ưu sầu chi sắc, ngũ phẩm kiếm thảo kiếm không dễ, nếu là bồi dưỡng thất bại, dù cho hắn có kết đan trung kỳ cảnh giới, cũng khó có thể chịu đựng cái kia đại giới. Canh kim kiếm thảo, Lục Huyền nhỏ giọng thầm thì lấy, đi vào một gốc kiếm thảo trước, kiếm thảo có màu vàng kim nhạt, quanh mình khu vực có rất nhỏ kiếm khí màu vàng ống trường, tới gần kiếm thảo lúc, có thể cảm giác được một cổ càng ngày càng mãnh liệt sắc bén chi ý. Nhiên diễm thổ. Canh kim kiếm thảo. Trong lòng của hắn tuy có đại khái suy đoán, mà dù sao dính đến ngũ phẩm kiếm thảo, không dám có chút chủ quan, hai tay nhẹ nhàng đặt tại đỏ nhạt linh nhưỡng bên trên, cảnh giới tông sư dẫn thuật lặng yên thi triển, lập tức thần tâm ngưng tụ tại và nhạt kiếm thảo bên trên, một đạo suy nghĩ hiện lên ở trong đầu hắn. Canh kim kiếm thảo, ngũ phẩm linh thực, ngũ hành thuộc tính kim, quá trình trưởng thành bên trong cần lấy canh kim kiếm khí tẩm bổ bồi dưỡng, thành thục sau có khả năng chất chứa nồng đậm kim hành linh lực, sắc bén đến cực điểm, có thể dễ dàng đâm xuyên tuyệt đại đa số cùng giai phòng ngự pháp khí. Lâu dài gieo trồng tại hỏa chúc linh nhưỡng bên trong, chịu hỏa hệ linh lực ảnh hưởng, sinh cơ suy sụp, thành thục sau phẩm chất khá thấp, đồng thời còn có càng nhiều bồi dưỡng thất bại nguy hiểm. Quả là thế, Khang Kim kiếm chớ ngũ hành thuộc tính kim, mà này Nhiên Diễm thổ ngũ hành thuộc hỏa, thiên sinh khắc chế Khang Kim kiếm thảo, lâu dài xuống, tự nhiên sẽ đến hắn sinh trưởng bất lợi. Lại nói kiếm tông bên trong linh thực sư trình độ rất đồng dạng a, chỉ biết là tu tập kiếm kinh, dùng kiếm khí bồi dưỡng, sau đó mặc kệ tương sinh tương khắc chờ khả quan nhân tố, hận không thể chồng lên hết thảy chính mình cảm thấy vật hữu dụng. Lục Huyền trong lòng âm thầm cảm khái nói. Lục sư huynh, ta này vài cộng canh kim kiếm thảo như thế nào mới có thể giải quyết hết trước mắt tồn tại vấn đề? Thương Tu Viễn thần sắc hơi lộ ra gấp rút mà hỏi, tại kiến thức đến Lục Huyền linh thực tạo nghệ về sau, hắn sớm đã hoàn toàn bị tinh phục. Thương sư đệ, này vài cộng canh kim kiếm thảo nên chuyển sang nơi khác trồng. Lục Huyền đứng dậy. Vì sao? Này Nhiên Diễm thổ đã là ta nhiều như vậy trong linh điền tốt nhất linh nhưỡng. Thương Tu Viễn buồn bực hỏi. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, Nhiên Diễm thổ là hỏa thuộc linh nhưỡng, canh kim kiếm thảo lại là cực kỳ thuần túy kim hành linh thực, hỏa khắc kim, gieo trồng tại Nhiên Diễm thổ bên trong ngược lại bất lợi cho bọn chúng trưởng thành. Ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý ta đám ba người đều hiểu, nhưng ở linh nhưỡng cùng linh thực ở giữa vẫn tồn tại tương khắc quan hệ. Chẳng lẽ không phải tất cả linh nhưỡng đều có lợi cho linh thực trưởng thành? Thương Tu Viễn ba người trên mặt dồn dập hiển hiện vẻ nghi hoặc tại ba người lý giải bên trong, đạt được kiếm thảo linh chủng, trồng ở linh khí, linh nhưỡng, linh tuyền tốt hơn trong hoàn cảnh, lại dùng tương ứng kiếm khí tẩm bổ bồi dưỡng, cũng đã là hoàn chỉnh bồi dưỡng quá trình, còn cần cân nhắc ngũ hành tương sinh tương khắc này chút. Trên lý luận linh nhưỡng phẩm giai càng cao càng tốt, nhưng có đôi khi ngược lại sẽ đưa đến đảo ngược hiệu quả. Nó cùng linh thực tương sinh tương khắc quan hệ cực kỳ bé nhỏ, không hề giống thuật pháp, bảo vật. Biểu hiện được rõ ràng như vậy, nhưng cũng lại là khách quan tại, thời gian dài bồi dưỡng lời hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút ảnh hưởng linh thực trưởng thành. Dĩ nhiên, này chút chẳng qua là một chút cần thiết phải chú ý chi tiết nhỏ, mấu chốt nhất vẫn là linh thực sư tỉ mỉ bồi dưỡng. Lục Huyền mỉm cười nói. Thì ra là thế, đa tạ sư huynh dốc túi dạy dỗ, sư đệ ta được lợi rất nhiều. Ba người dồn dập chắp tay cảm kích nói, Lục Huyền nói tới xác thực chẳng qua là một cái tiểu khiếu môn, có thể nếu không phải hắn chỉ ra, ba người khả năng vĩnh viễn sẽ không lĩnh ngộ được điểm này. Giờ phút này, ba người đối với Lục Huyền đều là tâm phục khẩu phục, âm thầm vui mừng tại còn chân kiếm phong có thể nghênh đón một vị như thế ưu tú linh thực sư. Phần lớn tu sĩ bình thường đều sẽ của mình quý, giống Lục Huyền như vậy đem chính mình tổng kết tâm đắc nhận thức truyền thụ cho người. Khác lác đác không có mấy, bởi vậy, trong lòng ba người tràn đầy cảm kích. Sư huynh tại linh thực một đạo bên trên tạo nghệ, sư đệ ta cảm giác sâu sắc khâm phục. Không sai, khó trách thật đúng là sư thúc cố ý đem sư huynh theo xa xôi giới vực ngạch mang về. Sư huynh có thể hay không nói một chút ngươi vì sao có như thế tinh xảo linh thực trình độ, Dư Thu Thủy tò mò hỏi. Hết thảy bắt nguồn từ yêu quý, chỉ cần ngươi dốc hết chỗ có tâm tư bồi dưỡng linh thực, như vậy linh thực tự nhiên sẽ cho hồi báo. Lục Huyền ngôn từ khẩn thiết nói ra, hắn cùng ba người trò chuyện một chút linh thực phương diện vấn đề về sau, trở lại động phủ mình bên trong. Thật vất vả trở về kiếm tông, nên đi kiếm cung linh thực điện bên trong nhìn một chút. Cũng không biết nơi đó sẽ có thứ gì cao giai linh chủng. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, hắn đối với động huyền kiếm tông có linh chủng chủng loại có cực cao chờ mong, làm chư thiên giới vực bên trong số một số hai đại tông, lại có kiếm thảo này một đặc thù linh thực. Cao gia linh chủng khẳng định số lượng cũng không ít, tăng thêm trên người hắn trước mắt có một vạn ra mặt kiếm ấn, tự nhiên phải đi thật tốt tiêu phí một phiên. Hắn ngự sử lấy kiếm quang, lần theo địa đồ, đi vào kiếm cung. Bằng vào thân phận minh bài tiến vào kiếm cung bên trong, bao la hùng. Vĩ trong đại sảnh, khí độ phi phàm kiếm tu ra ra vào vào, Lục Huyền chẳng qua là nhìn mấy lần, liền phát hiện không chỉ có 10 tên kết đan tu sĩ, thậm chí còn có một tên nguyên anh chân quân bóng dáng. Không hổ là động huyền kiếm tông. Hắn âm thầm cảm khái một câu về sau, liền vào linh thực điện bên trong hướng một tên kết đan tu sĩ hỏi thăm một phiên về sau, hắn tới đến đại điện một góc, trong góc có một hàng đá bạch ngọc bia, trên tấm bia đá có vô số nòng nọc chữ nhỏ đang du động, theo tên tu sĩ kia giới thiệu, kiếm tông bên trong lục phẩm trở xuống linh thực tại đá bạch ngọc bia bên trong đều có hắn tài liệu cặn kẽ căn cứ phẩm giai, chủng loại chờ phân loại cất kỹ, chỉ cần thần tâm tiến vào trong tấm bia đá, liền có thể đạt được bên trong linh thực mục lục, đọc thầm mỗ một linh thực liền có đồ giám, Tin tức chờ tràn vào thức hải bên trong, đương nhiên, vì để tránh cho tu sĩ mơ tưởng xa vời, linh thức chỉ có thể tiến vào không cao tại tu vi cảnh giới đá bạch ngọc trong bia lục huyền trước mắt kết đan hậu kỳ, đương nhiên sẽ không nhận ước thúc tứ phẩm linh thực, thành thục sau trùng sáng ban thưởng đã hơi lộ ra gân gà. Lục huyền liền đi thẳng tới ngũ phẩm lục phẩm đá bạch ngọc bia trước, hắn tâm thần chìm vào trong tấm bia đá bộ, trong chốc lát từng đạo linh thực tên theo trong đầu hắn lần lượt hiển hiện. Còn có nguyên linh sâm linh chủng. Lục huyền mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới lại ở kiếm tông phát hiện mong nhớ ngày đêm nguyên linh sâm linh chủng. Chương 950 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Thanh huyền khô vinh kiếm thảo 949, thanh huyền khô vinh kiếm thảo y không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Hắn âm thầm cảm khái nói, kiếm tông có được linh chủng chia làm hai loại, một loại là chính mình có thể ổn định sản xuất, một loại thì là thông qua đủ loại con đường đạt được, cất giữ tại linh thực điện trong bảo khố, loại thứ nhất tương đối dễ dàng đạt được, loại thứ hai thì chủ yếu xem vận khí. Lục huyền chỗ xem khối này đá bạch ngọc bia, bên trong ghi chép linh chủng loại hình đều vì loại thứ hai, hắn linh thức quét qua, lập tức phát hiện nguyên linh sâm linh chủng bóng dáng. Hai cái linh chủng, mỗi miếng giá cả tại 300 kiếm ấn. Cái này cũng quá quý một chút. Hắn âm thầm liếu lưỡi, 300 kiếm ấn, không sai biệt lắm tương đương với 10 vạn hạ phẩm linh thạch, so sánh bình thường ngũ phẩm linh chủng, giá cả vượt qua 2 đến gấp 3. Động huyền kiếm tông giá hàng muốn so tại thiên tinh động lúc cao 1-2 thành, dĩ nhiên, then chốt không ở chỗ này, chủ yếu là nguyên linh sâm linh chủng quá hiếm có đến. Linh chủng giấu ở một chỗ tên là hỗn nguyên biển không gian kỳ dị bên trong, nếu muốn đi vào trong đó, không biết phải xuyên qua nhiều ít giới vực, mà lại bị một mực nắm giữ ở bên trong mấy cái thế lực lớn bên trong, rất ít lưu truyền đến bên ngoài. Lục huyền dùng trong tấm bia đá phổ biến ngũ phẩm linh chủng so sánh một thoáng, những cái kia bình thường ngũ phẩm linh chủng chỉ cần 100 ra mặt kiếm ấn liền có thể đổi được, tương đương với nguyên linh sâm linh chủng khoảng 3/10. Đoán chừng cái giá tiền này cũng là nguyên linh sâm linh chủng có thể lưu đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, đắt đi nữa cũng phải đổi. Huống chi chỉ có không quan trọng 600 kiếm ấn. Lục huyền có chút hào khí thầm nghĩ, trong tay hắn có kiếm cung ban thưởng 1 vạn kiếm ấn. Tự nhiên không đem điểm này để vào mắt, dựa theo tên kia kết đan chân nhân nói, hắn phân ra một luồng linh thức, tại trong tấm bia đá nguyên linh sâm linh chủng kỳ dị chữ viết bên trên lưu lại một đạo ấn ký đại biểu linh chủng đã bị ứng cử viên bên trong, trong 12 thời thần giao sạch kiếm ấn liền có thể theo linh thực điện đạt được linh chủng. Nếu là có nhiều người tại cùng một linh chủng bên trên lưu lại ấn ký, thì sẽ ưu trước tiên nghĩ tên thứ nhất lưu lại tu sĩ, đồng thời, mỗi một người tu sĩ đánh dấu linh chủng số lượng có hạn, vô luận phẩm giai không nhiều lắm tại năm mai, vượt qua 12 canh giờ còn chưa thanh toán, ấn ký thì sẽ bị linh thực điện bên trong chấp sự thanh lý mất, có thể một lần nữa cung cấp người lựa chọn kỹ càng hai cái nguyên linh sâm linh chủng về sau. Lục huyền tâm tình vui vẻ, tiếp tục ngó nhìn trong tấm bia đá linh chủng loại hình. Cái này không sai, có thể làm chuẩn bị tuyển, cái này cũng vẫn được, đáng giá thử một chút. Trong tấm bia đá linh chủng số lượng chủng loại không phải rất nhiều, hắn rất nhanh liền xem hoàn tất, lựa chọn mấy loại làm chuẩn bị tuyển về sau. Hắn tới đến mặt khác mấy khối đá bạch ngọc bia trước, nơi này ghi chép đều là động huyền kiếm tông có linh thực chủng loại, tông môn có thể ổn định sản xuất, so ra mà nói lại càng dễ thu hoạch được, đương nhiên, đây là xây dựng ở kiếm ấn số lượng đầy đủ điều kiện tiên quyết. Hắn đầu tiên là tiến vào ghi chép ngũ phẩm linh chủng trong tấm bia đá. Tổng cộng có 28 loại ngũ phẩm linh chủng, trong đó, ngũ phẩm kiếm thảo vì 13 loại, trước mắt có thể đổi được chỉ có 6 loại. Mặt khác, còn có 15 loại mặt khác ngũ phẩm linh chủng. Có bình thường chủng loại, cũng có bình thường cực kỳ hiếm thấy loại hình. Cùng giai linh chủng bên trong, kiếm thảo trùng sáng lấy được ban thưởng muốn vượt xa mặt khác linh thực, mỗi một loại đều cực kỳ phong phú, nhất định phải làm đệ nhất lựa chọn. Nơi này linh chủng không cần cố ý đánh dấu, Lục Huyền ghi ở trong lòng về sau, tiếp tục đi vào cuối cùng một khối đá bạch ngọc bia trước, nếu là có thể lựa chọn, hắn dĩ nhiên càng muốn bồi dưỡng lục phẩm linh thực, mặc dù bồi dưỡng chu kỳ dài hơn, độ khó càng cao, nhưng chỉ cần thành thục liền cực có thể thu được thất phẩm bảo vật. Trong lòng của hắn nghĩ đến, linh thức tiến vào đá bạch ngọc bia bên trong, từng đạo linh chủng tin tức theo trong thức hải của hắn lóe lên. 6 loại lục phẩm kiếm thảo coi như không tệ, đáng tiếc chỉ có 4 loại có thể đổi được, 2 loại khác đồ giám ở vào ảm đạm trạng thái, nói rõ tông môn tạm thời vô pháp cung cấp. Ngoài ra còn có 8 loại mặt khác linh thực, có thể ổn định đạt được 14 loại lục phẩm linh chủng. Kiếm tông thực lực có thể thấy được chút ít. Lục huyền âm thầm cảm khái nói, cao giai linh chủng cực khó được đến, coi như có thể ngưng chủng, cũng cần 10 điểm khắc nghiệt điều kiện, thủ đoạn, Ngưng chủng chi pháp tại giai đoạn này càng nhiều đưa đến một loại phụ trợ tác dụng, mong muốn thuận lợi ngưng chủng, ngoại trừ phong phú kinh nghiệm, thủ đoạn thông thiên bên ngoài, bình thường còn cần thần dị bảo vật, bảo địa mới có thể thai nghén ra tới bốn loại trước mắt tồn tại lục phẩm kiếm thảo bên trong. Hắn thấy quen thuộc di tinh. Hoán nhật kiếm thảo, hoàn toàn thể kiếm thảo đồ giám cực kỳ hấp dẫn chú mục, kiếm quang bao phủ, như là nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, mang theo hiển hách uy thế, không thể ngăn cản, phía dưới tin tức cũng cùng Lục Huyền lúc trước biết được không hề khác gì nhau. Này các loại quý hiếm kiếm thảo, lúc trước có thể trên đấu giá hội gặp được một viên linh chủng, cũng tính vận khí không tệ. Có trước đó bồi dưỡng kinh nghiệm, lại bồi dưỡng một gốc di tinh hoán nhật kiếm thảo liền buông lỏng rất nhiều. Có khả năng vào tay một viên. Lục Huyền chú ý tới di tinh hoán nhật kiếm thảo linh chủng hối đoái giá cả là 1.100 kiếm ấn, tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo. Giống như cùng mấy loại khác lục phẩm kiếm thảo có chút khác nhau. Hắn chú ý tới một loại lục phẩm kiếm thảo điểm đặc biệt, 7 cây thương thanh kiếm thảo thẳng tắp đứng tại không trung, mơ hồ kết xuất mạnh mẽ trận thế, kiếm trận biến hóa muôn vàng, lẫn nhau hô ứng, kiếm ý như là đại giang đại hà, tuôn trào không ngừng, tuy có khô thịnh chi điểm, rồi lại cất dấu sinh tử đại khủng bố. Hắn linh thức rơi ở phía dưới liên quan tới này thương thanh kiếm thảo kỹ càng miêu tả, Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo, lục phẩm, 7 cây cộng sinh chung C, hết, cần lấy đặc thù trận. Thế bồi dưỡng, thành thục sau có thể điểm hợp tùy tâm, có thể kết xuất lục phẩm trường thanh Khô Vinh kiếm trận chất chứa sinh tử huyền ảo, có nhất định khả năng diệt sát lâm vào trong kiếm trận nguyên anh tiền kỳ tu sĩ. Có thể diệt sát nguyên anh chân quân lục phẩm kiếm trận. Lục Huyền trong lòng kinh thán không thôi. 7 cây lục phẩm kiếm thảo, từ linh chủng giai đoạn liền cho rằng một thể, cùng nhau bồi dưỡng, thành thục sau hình thành tự nhiên kiếm trận, có vô tận sát phạt, dù cho nguyên anh tiền kỳ tu sĩ lâm vào trong kiếm trận, cũng có nhất định có thể xê hết ở bên trong. Nhìn như vậy đến, này 7 cây Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo hợp lại cùng nhau, so với bình thường trung giai pháp bảo còn cường lực hơn, dĩ nhiên, cũng là so không nổi ít thất phẩm linh thực đều mạnh hơn. Nhất định phải loại. Lục Huyền trong lòng kiên định thầm nghĩ, trên người hắn kiếm ấn đủ để mua xuống một viên thất phẩm linh chủng, có thể kết đan hậu kỳ tu vi nhưng không có mua thất phẩm linh chủng tư cách, chỉ có nguyên anh chân quân, hoặc là đối tông môn có cực cống hiến lớn, mới có thể thu được. Lục Huyền cải tiến ra thiên lôi kiếm thảo cùng với tiểu động huyền kiếm hồ mặc dù trân quý, có thể đã được đến 1.000.000 kiếm ấn làm ban thưởng, dù cho chờ thêm mấy năm nghiệm chứng ngưng chủng chi pháp, cũng rất khó chiếm được một viên thất phẩm kiếm thảo linh chủng. Dùng càng giá rẻ hơn ô vuông, đạt được này không tại thất phẩm kiếm thảo linh chủng phía dưới Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo linh chủng cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Thanh Huyền Khô Vinh kiếm thảo linh chủng mỗi miếng vì 1.000 kiếm ấn, thế nhưng chỉ có thể 7 viên cùng nhau mua sắm, nói cách khác muốn 7.000 kiếm ấn. Tăng thêm di tinh hoán nhật kiếm thảo 1.001, 2 miếng nguyên linh sâm linh chủng 600, nhìn như vậy đến, 1.000.000 kiếm ấn cũng không đủ xài a. Đáng tiếc kiếm tông vô pháp dùng linh thạch mua sắm kiếm ấn, không phải đến càng rỡ mua sắm một viên. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là tinh lực có hạn, chỉ là dùng kiếm khí bồi dưỡng kiếm thảo, liền muốn tiêu hao không ít thời gian tinh lực, Lục Huyền nghĩ đến, đi vào một tên kết đan hậu kỳ kiếm tu trước mặt.